Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, cổ quái Dương Châu huyện. Phía sau núi đỉnh núi, Trầm Úc đứng tại một chỗ nấm mồ trước, dừng lại mấy giây, nói khẽ: "Ta mới cái kia cảm ơn ngươi." Đối với Ngư Tiểu Tiểu chết, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu khổ sở chi ý. Tại này quỷ dị hoành hành loạn thế, nhân mạng là lớn nhất thứ không đáng tiền, nhất là người bình thường tánh mạng. Hắn chỉ là đơn thuần vì thiếu nữ này tao ngộ cảm thấy hiếu kỳ, từ đó giúp nàng một chút xíu, mà lại nếu không phải đứng ngoài quan sát qua đây hết thảy, hắn cũng sẽ không bởi vì giết sạch đám người này mà tâm niệm thông suốt, từ đó đả thông tâm hồn. Cho nên, nói cho cùng, còn là hắn kiếm lời. Đi xuống phía sau núi, Trầm Úc một lần nữa về tới cái kia giống như luyện ngục giống như trong thôn. Bốn phía hết thảy với hắn mà nói, đều có thể không nhìn, thì liền trong không khí cái kia nồng đậm cùng cực, trôi nổi ra màu đỏ nhàn nhạt khí thể mùi hôi thối. Hắn cũng tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc đi nhập cửa thôn nhà thứ nhất đá xanh phòng ốc. Quả nhiên trong phòng, phát hiện đại lượng lưu giữ lương hoa quả khô. Không do dự, Trầm Úc trực tiếp ngồi xếp bằng, điều ra mặt của mình tấm thuộc tính. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn thiết bố sam, tầng thứ tư, cộng, hỏa luyện kim thân, tầng thứ tư, cộng, thiên thạch thung công, viên mãn, cộng, huyết khiếu cửu biến, kình khiếu, cộng, thiên kình bá quyền, tiểu thành, cộng, hùng bác thủ, tầng thứ ba, cộng, bạch liên công, tầng thứ ba, cộng, tà nguyên, 35 tăng lên. Theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, ngón tay trực tiếp điểm tại hỏa luyện kim thân phía sau cộng số phía trên. Hỏa luyện kim thân một cột trong nháy mắt biến đến bắt đầu mơ hồ. Tà nguyên giống như thủy triều chuyển nhập thể nội, ở vào chỗ bụng dưới hạch tâm hỏa kình nhất thời hóa thành một cỗ liệt diễm, du tẩu toàn thân gân mạch. Tê, hít sâu một hơi, thật đau. Trước kia Trầm Úc không biết liệt hỏa đốt người là một loại gì tư vị, cũng không biết đem người ném vào sắt lô là một loại gì thể nghiệm. Nhưng hắn hiện tại cảm nhận được, liệt diễm từ dưới bụng bơi về phía tứ chi trăm mạch, tại hắn kinh mạch ở giữa phun trào, mỗi vận hành một cái tuần hoàn, liền sẽ lớn mạnh lớn gấp đôi. Mà cái kia cỗ nóng rực cảm giác, vô cùng rõ ràng, dường như ngũ tạng lục phủ biến thành than cốc, liền hô hấp đi ra khí tức đều mang một tia hỏa quang. Giống như hắn há miệng ra, liền sẽ phun ra một đạo hỏa diễm. Hô, lần này phản ứng lại lớn như vậy. Nhìn qua thể nội không ngừng tăng vọt liệt diễm, Trầm Úc tại cao hứng rất nhiều, cũng là không ngừng hút không khí. Cái này tầng thứ 5 hỏa luyện kim thân, là lượng biến dẫn động biến chất quá trình. Nếu là trước đây 4 tầng tăng lên hỏa kình là dần dần gia tăng, cái kia tầng thứ 5 hỏa kình cũng là tăng ngồi phép tính, tăng lên lượng so mấy tầng trước tăng theo cấp số cộng còn nhiều hơn. Nếu không phải hắn đồng thời thân kiêm mấy môn khổ luyện võ học, đem ngũ tạng lục phủ đồng dạng thối luyện đến không thể phá vỡ cấp độ, thể nội liệt diễm đều có thể trực tiếp đem hắn thiêu chết. Hắn giờ phút này, đau cũng khoái lạc lấy, nhưng lúc này còn không phải buông lỏng thời điểm. Hắn tăng lên hỏa luyện kim thân bí tịch, ngoại trừ thu hoạch thực lực mạnh hơn bên ngoài, đả thông nơi thứ ba khiếu huyệt, đồng dạng là quan trọng. Kình khiếu, lại tên mệnh quan môn, là phát kình trung tâm, ở vào mệnh khiếu trước sau đồng hành so sánh xương sống thắt lưng ở giữa. Cũng chính là thường nói thắt lưng, thân thể tứ chi hoạt động đều cùng xương sống thắt lưng có quan hệ. Eo nhất động, tổng thể đều động. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là đem hỏa kình dọc theo phần lưng tự nhiên tăng lên. Kình khiếu vị trí, sẽ từ từ nhô lên, cùng toàn bộ xương cột sống hình thành một đầu nhỏ hướng vào phía trong hợp hình cung. Thắt lưng chính bên trong, thì kình khiếu thông. Ông, tại hỏa kình xuyên qua kình khiếu trong nháy mắt, Trầm Úc thông minh run lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lưu loát, lực lượng quán thông tứ chi. đối tự thân lực lượng có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Phát huy tổng thể nhất trí mạnh, cũng là thích hợp khiếu miêu tả. 10 phút đồng hồ, 30 phút, 1 canh giờ, loại kia đưa thân vào liệt diễm bên trong than nướng cảm giác. Rốt cục chậm rãi rút đi. Hỏa luyện kim thân, tầng thứ 5, lực lượng tăng phúc cấp 8, hỏa kình cấp 7, cường hóa phòng ngự cấp 7, thiêu đốt cấp 5, tầng thứ 5 hỏa luyện kim thân. Ngoại trừ chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong tiệt mệnh tầng thứ 6 cùng thuần túy là lý luận tầng thứ 7, ta hiện tại hẳn là tu luyện hỏa luyện kim thân bí tịch tầng số cao nhất người. Trầm Úc trong mắt, lộ ra mừng rỡ. Tầng thứ 5 hỏa luyện kim thân chỗ lấy là biến chất. Ngoại trừ hỏa kinh hóa thành liệt diễm, nhất quyền nhất cước đều là mang lên thiêu đốt chi lực bên ngoài. Hỏa diễm thấu xương, mới là cuối cùng sát chiêu. Thử hỏi người nào có thể ngăn cản đến từ trong cơ thể nộ liệt diễm. Nếu hỏa diễm nhập thể, cuồng bạo liệt diễm thì sẽ nhanh chóng phá hủy địch cơ năng thân thể của con người. Từ trong từ bên ngoài nhất kích mất mạng, còn có 3 chỗ khiếu huyệt đả thông. Nếu không phải tiên thiên cảnh giới kiên quyết yêu cầu là linh tâm mệnh tam khiếu, hắn hiện tại cũng là một tên hàng thật giá thật tiên thiên cảnh võ sư. Nhưng dù vậy, tại khí huyết chi lực phía trên, hắn đã không kém hơn tiên thiên võ sư. Trừ không cách nào cảm ứng được tiên thiên cảnh giới mới có thể cảm ứng được thiên địa linh khí. Hắn cùng tiên thiên võ sư ở giữa nhưng thật ra là không có khác biệt. Ùng ục, thực lực tăng lên mang tới cảm giác hưng phấn sau đó. Cũng là vô tận suy yếu. Trầm Úc ăn như hổ đói hướng trong miệng ném lấy lương khô. Hắn không rõ ràng là hỏa luyện kim thân bí tịch đặc thù. Vẫn là tất cả nội công tâm pháp tăng lên đều cần tiêu hao thân thể chất dinh dưỡng. Nhưng mỗi tăng lên một lần hỏa luyện kim thân bí tịch, tiêu hao chất dinh dưỡng đều sẽ đem hắn đánh về cực độ hư nhược trạng thái. Điểm này, chỉ ở hỏa luyện kim thân môn này bí tịch bên trên thể hiện qua. Còn lại như là thiên kình bá quyền cái này nắm giữ thổ nạp chi pháp võ học. Thêm điểm sau đó cũng là không hề có đạo lý có thể nói tăng cường. Ăn uống no đủ về sau, cái kia cực độ thân thể hư nhược như là than cốc bên trong tỏa sáng sinh cơ. Cây khô gặp mùa xuân. 2 ngày sau, màn đêm, Trầm Úc rốt cục đuổi tại 3 ngày trong lúc đó sau cùng một đêm. Chạy tới Dương Châu huyện, chỉ là vào thành, hắn thì cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Lúc này đã là giờ hợi chính điểm. Tại khoảng thời gian này, Kiến An huyện sớm đã người định. Nhưng ở cái này Dương Châu huyện, lại là xuất hiện chợ đêm. Bốn phía mấy nhà tửu lâu vẫn tại vận hành. Không nói người đông tấp nập, nhưng cũng không phải người ở thưa thớt. Chỉ là, cái này nghiêm chỉnh một bộ phồn vinh. Yên ổn cục thế là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Dương Châu huyện gặp quỷ hoạn, cũng bắt đầu cầu trợ ở Thanh La Ti cùng bốn phía quan phủ thế lực a. Tràng diện này, nhìn qua không thế nào giống a. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Trầm Úc đi tới mấy nhà còn tại buôn bán tửu lâu. Lân cận ở lại, tuy nhiên với hắn mà nói giờ hợi chính điểm mới là sống về đêm bắt đầu. Nhưng khi quan phủ nha môn thế lực cũng không phải nghĩ như vậy. Lúc này, sợ là sớm đã người định đã lâu. Long Hưng tửu lâu, cầm xuống tửu lâu tốt nhất một gian thượng phòng. Trầm Úc tại gã sai vặt chỉ huy dưới. Đi tới ở vào lầu 3 phòng trên. Khách quan hẳn không phải là chúng ta người địa phương đi. Mặt lạ hoắc, gã sai vặt tại phía trước dẫn đường nói. Đúng, nghe nói Dương Châu huyện là Cô Tô Thành Hạ Đại Thành. Ta là tới bái sư học nghệ. Trầm Úc há mồm liền ra. U, cái kia khách quan tới cũng không vừa vặn. Bốn phía có danh tiếng môn phái lớn bây giờ cũng sẽ không tiếp tục thu đồ đệ. Có loại ngay tại giới nghiêm chuẩn bị cái gì ảo giác. Thật sao? Vậy thật đúng là tiếc nuối. Trầm Úc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tốt khách quan, có chuyện quan trọng gì có thể kêu gọi tại hạ. Đem Trầm Úc mang tới chỗ về sau. Gã sai vặt tựa hồ trong lòng có kiêng kỵ. Nhìn bốn phía, nhìn thấy thật không ai về sau. Nhỏ giọng nói, khách quan ngươi ngày mai vẫn là rời đi nơi này đi. Bây giờ Dương Châu huyện, không an toàn, nghe những người khác nói. Nơi này nháo quỷ. Đúng rồi. Nếu như buổi tối có người gõ cửa, tuyệt đối không nên mở. Chấm ngoặc kép. Nói xong, gã sai vặt chính là bước nhanh rời đi. Trầm Úc ánh mắt híp lại, ngóng nhìn rất lâu. Két, cửa phòng đóng lại. Tại kín kẽ trước đó, trong cửa phòng tựa hồ lộ ra một đạo thoáng hiện dữ tợn nứt cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.